Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, Trấn Hồn Tiêm Khiếu. Kít, kít, 30 mấy đầu bán thử nhân cùng còn lại 7-8 tên thạch quật thử nhân, thấy có người sống, nhao nhao phát ra một trận chói tai tiếng kêu, lập tức hướng Lưu Ngọc chen chúc vọt tới. Tật, Lưu Ngọc một tay cầm ấn, pháp lực phun trào. Bốn phía mặt đất mấy chục bước bên trong tản mát lớn nhỏ hòn đá, nháy mắt lơ lửng mà lên. Sau đó như tên lạc hướng chen chúc mà đến thử nhân vọt tới, lít nha lít nhít, cuồng phong loạn thạch tựa như mưa to, đụng đụng xông đến trước nhất bán thử nhân bầy, nhao nhao bị dày đặc phi thạch đập đầu rơi máu chảy, người ngã ngựa đổ, lưu lại đầy đất chuột thi. Những cái kia thạch quật thử nhân dùng binh khí bổ ra hòn đá, thấy tình thế không đối muốn rút đi, nhưng mấy cây kim quang trường thương bay tới, nháy mắt đem mấy tên thạch quật thử nhân găm trên mặt đất. Một chiêu qua đi, chỉ có 5 tên thạch quật thử nhân còn sống. Nha, ở đâu ra như thế một vị tuấn tiếu lang quân? Ám mị nữ yêu nhìn thấy một màn này không khỏi hai mắt tỏa sáng, đối chết thảm thử nhân làm như không thấy, ngược lại một mặt mị cười. Thuần hậu pháp lực, thuần khiết dương nguyên, rất lâu không có gặp gỡ dạng này thượng đẳng thuốc bổ. Nữ yêu xem kiếm, Lưu Ngọc hừ nhẹ một tiếng, kim thôn kiếm hóa thành một đạo lưu quang phụt bay, trực chỉ bay tới nữ yêu. Thật hung nha, kiếm quang chợt lóe lên, quán xuyên ám mị nữ yêu thân ảnh, nhưng một bên lại truyền đến ám mị nữ yêu nũng nịu thanh âm. Kiếm quang đánh chúng bất quá là một đạo tàn ảnh, thật nhanh thân pháp. Lưu Ngọc sắc mặt không khỏi ngưng trọng, nữ yêu cái này tựa như thuấn di thân pháp, làm hắn có chút kiêng kỵ. Tốt lang quân, không muốn hung ác như thế mà. Ám mị nữ yêu vung tay lên, mấy cỗ tràn ngập khói đen khí đạn hiển hiện, hướng phía Lưu Ngọc bay đi. Tư, tư, Lưu Ngọc thi triển ngự kiếm quyết, thúc đẩy kim thôn kiếm tựa như du long. Kiếm quang bay tới bay lui, đem khói đen khí đạn toàn bộ đánh nát. Linh kiếm bay trở về trước người lúc, thân kiếm lại phát ra từng tia khói xanh. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Kia khói đen hiển nhiên có ăn mòn chi lực, xác nhận âm khí một loại ác độc pháp thuật. Chém chém giết giết nhiều không tốt. Muốn thiếp thân đi theo ngươi là được. Ám mị nữ yêu vặn vẹo vòng eo, một bộ mặc chàng ngắt lấy kiểu dáng. Hừ, Lưu Ngọc lấy ra một chương tứ phẩm hỏa linh kiếm mang phù, kích phát sau hóa thành một đạo hỏa linh nhuệ khí quanh quẩn thân kiếm, cho kim thôn kiếm ra chỉ một tầng liệt diễm, không chỉ tăng lên kim thôn kiếm cường độ công kích, còn có thể chống cự âm lực khí độc một loại ăn mòn. Chương này hỏa linh kiếm mang phù cũng không phải là Lưu Ngọc mình vẽ, mà là từ trong phường thị bỏ ra nhiều tiền mua. Lưu Ngọc túi chữ vật bên trong còn chuẩn bị mấy chương cái khác thuộc tính ngũ hành kiếm mang phù. Cái này linh phù đều là tăng phúc loại pháp phù, giá bán dù không thấp, nhưng gia trì ở trên phi kiếm, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên phi kiếm uy năng. Đao kiếm không có mắt, tổn thương thiếp thân, lang quân ngươi liền không đau lòng sao? Ám mị nữ yêu mị nhãn như tơ, lời nói chưa dứt, người đã hóa thành một đạo hắc ảnh, xuất hiện ở Lưu Ngọc trước người, khói đen ngưng tụ thành một đôi lợi chảo, thẳng đến Lưu Ngọc đỉnh đầu. Đạo hữu cẩn thận, nữ tử tóc lam chính thi triển xong thủy linh trì rũ thuật, cho gãy xương ngân lang chữa trị thụ thương một cái chân trước. Thấy một màn này, không khỏi hoảng sợ nói, điêu trùng tiểu kỹ, đối với trước một khắc còn điềm đạm đáng yêu, sau một khắc liền bộc lộ bộ mặt hung ác nữ yêu. Lưu Ngọc sớm có phòng bị, mở ra huyền huyết độn quang hướng về sau lóe lên, tay cầm dâng lên liệt diễm kim thôn kiếm, một chiêu cuồng phong liên hoàn trảm bổ ra hơn 10 đạo kiếm khí. Ám mị nữ yêu một chiêu thất bại, thân pháp trái tránh phải tránh, hóa thành một đạo hắc ảnh né tránh đột kích kiếm khí, nhưng kiếm khí quá mức dày đặc, trong đó có mấy đạo kiếm khí trốn không thoát, chỉ có thể triệu ra một đạo khí thuẫn ngăn tại trước người, đồng thời hướng về sau nhanh chóng thối lui, né tránh tuấn tiếu đạo nhân cận thân công tới mũi kiếm. Hai người thân pháp cực nhanh, giống như hai đạo quỷ ảnh, một trước một sau, một đuổi một chạy. Đường hầm mỏ bên trong xuất hiện hai người liên tiếp tàn ảnh. Ám mị nữ yêu giờ phút này mặt lộ màu lạnh, đã không một chút ý cười. Đạo nhân này kiếm pháp vừa nhanh vừa độc, một chiêu liên tiếp một chiêu, có thể đuổi theo thân pháp của nàng, làm nàng nhất thời thoát thân không ra. Thật nhanh thân pháp, Tác Á không khỏi lộ ra kinh hỉ. Chính là bởi vì có ám mị nữ yêu ở bên, nàng cùng tướng quân mới một mực thoát khỏi không được bọn này thối chuột. Không nghĩ tới vị này tướng mạo không giống Bắc Địa nhân sĩ đạo hữu, có thể đuổi theo kia ám mị nữ yêu quỷ dị thân pháp. Phanh, Ngân Lang Nguyên Địa một chảo đem công tới thử nhân chiến tướng đánh lui. Bảo hộ ở chủ nhân bên cạnh, Ngân Lang một con chân trước dù thụ thương, nhưng phạm vi nhỏ đi lại cũng không vướng bận, chỉ bằng vào một đầu thử nhân chiến tướng tăng thêm còn sót lại mấy đầu thử nhân chiến sĩ, căn bản không tới gần được. Nếu không phải Tác Á mới trúc cơ không lâu, tu luyện đa số phép thuật phụ trợ, Ngân Lang lại tổn thương một con chân trước, lúc này như thế nào còn bị cái này mấy đầu thạch quật thử nhân áp chế. Bào, ám mị nữ yêu bị liên miên kiếm chiêu ép vừa lui lại lui, né tránh đồng thời, tụ lực phát ra một viên huyền âm bạo đạn, nổ tung một trận khói đặc, tản ra chấn động xung kích đem Lưu Ngọc đẩy lui. Ám mị nữ yêu thừa cơ thoát khỏi Lưu Ngọc kiếm chiêu áp chế. Hừ, một hồi liền muốn ngươi đẹp mắt. Chật vật thoát thân, ám mị nữ yêu một mặt tức giận mắng. Sau đó dễ dàng cho không trung biến mất vô tung vô ảnh. Thì triển ra năng lực thiên phú, mị ảnh. Ẩn thân ở bóng tối bên trong. Khí tức hoàn toàn không có. Lưu Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, cầm kiếm phòng ngự tại chỗ, đồng thời toàn lực thúc đẩy linh thức lục soát bốn phía, nhưng chưa thể phát hiện kia nữ yêu nửa điểm khí tức, tựa như trong hư không tiêu thất. Phải biết Lưu Ngọc tu luyện đạo hồn tâm kinh đã lâu, sinh hồn cường tráng, linh thức cũng không yếu, mà lại có thể thấy rõ âm hồn, quỷ vật hồn thể, thông linh nhãn. Giờ phút này cũng đồng dạng mất đi hiệu lực, ngắm nhìn bốn phía, đồng dạng chưa thể trông thấy kia nữ yêu nửa điểm thân ảnh. Kim Nguyên Hậu thổ thuẫn, không còn cách nào. Lưu Ngọc linh môn pháp lực tuôn ra, vỗ mặt đất, lấy tự thân làm trung tâm hình thành một nửa tròn kim quang che đậy. Sau đó bốn phía mặt đất phun trào, đại lượng hòn đá, bùn đất hiện lên, bị hấp thụ tại kim quang khoác lên, hình thành bất quy tắc thật dày vách đá. Lúc này bốn phía giữa không trung hiển hiện một cỗ khói đen, hình thành từng quả khí đạn, từ bốn phương tám hướng, không ngừng oanh kích lấy tòa này nhô ra hình chứng thổ bảo. Tựa như mưa to khí đạn, trọn vẹn tiếp tục một nén hương, ở giữa còn thỉnh thoảng có bóng roi từ các nơi trong hư không rút tới. Nhưng hiện ra kim quang thổ bảo, giống như núi nhỏ sừng sững, thật dày hình bầu dục vách đá không gây một tia vết rách. Một phương giấu tại thổ bảo bên trong, một phương ẩn hình không ra, chàng diện nhất thời lâm vào thế bí. A, đột nhiên từng khỏa khói đen khí đạn bay về phía bị nhốt một bên nữ tử tóc lam cùng đầu kia Ngân Lang. Hiển nhiên ám mị nữ yêu thấy công không phá được Lưu Ngọc thổ bảo phòng ngự, liền dự định lấy trước nữ tử tóc lam cùng Ngân Lang xuất khí. Nữ tử tóc lam kinh hô một tiếng, lập tức ném ra một chương ngũ phẩm khí thuẫn phù, hóa thành khí tường ngăn lại mưa đạn. Răng rắc, thổ bảo chia năm xẻ bảy, Lưu Ngọc từ đó nhảy ra, hướng về nữ tử tóc lam bay đi. Nàng này dựa vào một chương cao giai khí thuẫn phù, chống đỡ không được bao lâu. Bắt đến ngươi, giấu tại bóng tối bên trong ám mị nữ yêu trong lòng vui mừng, chờ đến chính là giờ phút này. Trong tay trường tiên như rắn độc bay ra, chiêu này dương đông kích tây, chính là vì bức đạo nhân này ra. Tòa kia thổ bảo phòng ngự quá mạnh, nó là không có biện pháp nào. Phanh, mắt thấy trường tiên liền muốn đem đạo nhân kia cuốn lấy, nữ yêu trước người lại bay tới một viên xích hồng sắc viêm cầu. Trường tiên quấn lên bất quá là một đạo tàn ảnh mà thôi. Nữ yêu không thể không thi triển pháp lực, trước người ngưng tụ ra một đạo khói đen thuẫn tường. Lưu Ngọc sớm đoán được này nữ yêu sẽ ra tay đánh lén, trong tay sớm cầm một chương xích viêm đạn. Như này nữ yêu không triển khai công kích, Lưu Ngọc đúng là tìm không thấy nàng nửa điểm khí tức. Nhưng này nữ yêu một khi thi triển pháp thuật, bốn phía liền sẽ có pháp lực ba động. Lưu Ngọc thông qua cường đại linh thức, liền có thể tìm tới nàng này yêu đại khái phương vị. Bình địa khởi phong, Lưu Ngọc nhảy vào thử nhân chiến sĩ bên trong. Hướng bốn phía bổ ra một trận kiếm khí, đem còn sót lại mấy tên thử nhân chiến sĩ chém thành toái thi. Sau đó một kiếm chống chọi, thử nhân chiến tướng phẫn nộ một đao. Tiếp lấy thúc đẩy pháp lực phóng ra, đem thử nhân chiến tướng đẩy lui. Ngao ô, chỉ nghe một tiếng to rõ sói gào. Ngân lang gãy xương chân trước, đạt được nữ tử tóc lam pháp thuật chữa trị. Trải qua ngắn ngủi tĩnh dưỡng, đã tốt hơn nhiều, chịu đựng xé rách thống khổ. Một cái bổ nhào, từ phía sau đem thử nhân chiến tướng bổ nhào. Ngân lang đem thử nhân chiến tướng đặt ở dưới thân. Đối cổ chính là một ngụm. Thử nhân chiến tướng trước đây không lâu liền chịu một cái trùng điệp vuốt sói, đoạn mất mấy cây xương ngực, mới lại cùng Lưu Ngọc liều mạng một cái. Lúc này bị châu nước lớn nhỏ ngân lang ngăn chặn, nhất thời không thể động đậy. Chỉ nghe két một tiếng, cổ liền bị cắn đứt. Tướng quân, tốt, nữ tử tóc lam nhảy cẫng. Sau đó đối Lưu Ngọc cảm kích nói ra, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Đạo hữu cẩn thận chút, kia nữ yêu còn chưa đi. Lưu Ngọc một bên cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước trống rỗng thạch quật, một bên nhắc nhở lấy nói, biết, tác á cái này liền cho đạo hữu ra chỉ pháp chú. Nữ tử tóc lam cũng biết còn không phải lúc cao hứng, bận bịu huy động trên tay dài nhỏ bạch ngọc pháp trượng, liên tiếp thi triển ra hai đạo phép thuật phụ trợ, linh động chi vũ cùng băng phong toàn thuẫn. Lưu Ngọc chỉ cảm thấy tự thân chợt nhẹ, sau đó thân thể bốn phía lại xuất hiện ba khối tự động vờn quanh lá hình băng thuẫn. Hiển nhiên đây chính là sau lưng nữ tử cho hắn gia trì phụ trợ pháp chú. Một đạo gia tăng tốc độ thân pháp của hắn, một đạo gia tăng ba khối xoay tròn băng thuẫn. Đúng lúc này đột nhiên một trận âm phong đánh tới, gần ngay trước mắt 10 bước, xuất hiện tên kia ám mị nữ yêu thân ảnh. Trường tiên đánh tới, Lưu Ngọc lập tức huy kiếm trước bổ, nhưng kia trường tiên như vật sống quấn lên kim thôn kiếm. Lưu Ngọc lui lại rút kiếm, lại một chút rút không trở lại. Ngang, chỉ thấy ám mị nữ yêu thu hồi trường tiên, thở sâu, hai mắt hiện ra cho tàn chi sắc, há miệng phát ra một đạo kéo dài chói tai chu lên. Tiếng kêu này thấu tai chấn động sinh hồn, chấn Lưu Ngọc đầu váng mắt hoa, trong tay kim thôn kiếm kém chút rời tay, mà sau lưng nữ tử tóc lam cùng đầu kia ngân lang càng là không chịu nổi. Nữ tử tóc lam chớp mắt, thẳng tắp ngã xuống, không biết sống hay chết, đầu kia ngân lang cũng miệng sùi bọt mép, nằm dạp trên mặt đất, run lên một cái, run rẩy không ngừng, ám mị nữ yêu cái này chu lên. Chính là ám mị nhất tộc thiên phú tuyệt chiêu chấn hồn tiêm khiếu. Một loại từ hồn khí chuyển đổi thành đặc thù sóng âm hồn lực công kích. Cách càng gần, uy lực liền càng mạnh. Hồn lực kẻ yếu, cái này một gào có thể phá tan người sinh hồn. Nháy mắt đưa người vào chỗ chết. Chịu chết đi, ám mị nữ yêu thấy cái này đáng ghét đạo nhân trúng chiêu. Khóe miệng hơi vểnh, lộ ra vẻ đắc ý. Tay phải hóa thành quỷ trảo, trực tiếp đối đạo nhân trái tim cắm tới. Tư, tư, điện mang chớp động. Ám mị nữ yêu bị đau ngay cả vung tay phải, hướng về sau mãnh lui. Một trảo này, chưa thể đào ra đạo nhân kia khiêu động trái tim, lại bắt chúng một đoàn điện mang. Ám mị nữ yêu một mặt khó mà tin chi sắc. Đạo nhân này khoảng cách gần như vậy bên trong chấn hồn tiêm khiếu, lại không có lâm vào choáng váng. Trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục tâm thần, quy nhất đoạt mệnh kiếm. Lưu Ngọc rút kiếm lấn bên trên, nếu không có tu luyện đạo hồn tâm kinh thai nghén sinh hồn, mới một kích này, nói không chừng tự thân đã ở choáng váng bên trong bị đào đi trái tim. Mới Lưu Ngọc cố nén mê muội, móc ra một chương lôi quang trưởng nguyên phù, đánh ra một cái tâm lôi trưởng, đối kích một trường, kích thương này nữ yêu. Lưu Ngọc đem huyền huyết độn quang kích phát đến cực hạn. hai mắt tơ máu dày đặc, gần sát nữ yêu xuất liên tục 9 kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm, 9 kiếm quy nhất, tuôn ra một đạo lăng lệ kiếm mang, đâm về nữ yêu lồng ngực. Ám mị nữ yêu hoảng sợ thất sắc, không ngừng né tránh, nhưng vẫn là bị kiếm mang phần đuôi quét trúng, áo giáp tơ tằm vỡ tan, trước ngực bên trái mượt mà cao ngất chỗ, trực tiếp bị một kiếm gọt đi hơn phân nửa, máu chảy như suối. A, nữ yêu thống khổ một tay che lấy trước ngực vết thương, một bên oán hận thẳng nhìn chằm chằm Lưu Ngọc, thấp giọng đọc lên một đoạn cổ quái chú ngữ. Chỉ thấy một viên từ khói đen tổ quỷ dị đầu lâu trống rỗng mà hiện, sau đó đầu lâu cười gian lấy hướng Lưu Ngọc bay tới, như thế làm người ta sợ hãi một màn. Lưu Ngọc tự nhiên không dám lại càn, lập tức triệt thoái phía sau, nhưng cái này khô lâu đầu như kiến bu chỗ tanh, một mực đi theo Lưu Ngọc sau lưng, trái tránh phải tránh ở giữa. Cái này khô lâu đầu đột nhiên lóe lên mà vào, chui vào Lưu Ngọc phía sau lưng. Thù này, ta mật cơ ngày sau nhất định gấp bội hoàn trả. Thấy một màn này, nữ yêu oán hận nhìn Lưu Ngọc một chút, sau đó quay người mấy cái lắc mình, liền biến mất ở uốn lượn trong hầm mỏ. Hết chương.